nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249. Tranh chấp, ở bên trong không gian kia không có đợi đến vượt qua nửa giờ đi. Lộ Nhất Phương nhìn một chút, điện thoại di động của chính mình. Làm điện thoại di động một lần nữa có tín hiệu liên tiếp mạng lưới sau khi Lộ Nhất Phương liền phát hiện thời gian đã qua một ngày, cái kia kính tượng không gian Mirror Dimension tốc độ thời gian trôi qua chậm một chút. Vì lẽ đó Jehovah một tia ý thức mới có thể ở bên trong tồn tại mấy ngàn năm. Cũng khó trách Rock, thủ hạ đã đuổi theo. Luna nhìn kỹ những này ma quỷ nói rằng, cũng may xem ra vẫn không có bỏ qua quá nhiều đồ vật. Trước tiên đi tìm một chút những người khác đi. Lộ Nhất Phương nói xong liền xoa ra một cái to lớn điện tương bóng, đem trước mặt ma quỷ đều thiêu thành cho tàn. Một đường thanh trừ ven đường El Diablo. Ngay ở Lộ Nhất Phương nghĩ cùng Cushion bọn họ hội hợp lúc, ở lên trải qua hành lang chuyển giao một cái cửa đá, đột nhiên chính mình mở ra, một bóng người đột nhiên từ trong đó chạy ra, chính là trước theo Mauler thần phụ cưỡi trừ Ghost Rider nguyền rủa Johnny. Lúc này Johnny chính một mặt kinh hỉ quỳ trên mặt đất, kích động một lần nữa xem kỹ chính mình. Hắn có thể cảm nhận được, cái kia vẫn giấu ở trong thân thể hắn linh hồn, còn có cái kia cỗ không thể khống sức mạnh, đều đã biến mất rồi. Hắn đã một lần nữa biến trở về một người bình thường. Thành công, ta rốt cục tự do tương đương. Johnny hưng phấn hô to. Hắn giờ phút này cỡ nào muốn cùng người khác chia sẻ này vui sướng. Sau đó đang lúc này, hắn nhìn thấy mấy cái El Diablo từ bên trong góc bò đi ra. Hiển nhiên này mấy cái El Diablo là bị tiếng la của hắn hấp dẫn đến. Cái kia cái gì? Ta tên không phải các ngươi. Vì lẽ đó các ngươi có thể trở lại sao? Lúc này Johnny sắc mặt trong nháy mắt đổ. Ai có thể nói cho hắn cái này thánh địa vì sao lại có El Diablo à? Mà hiện tại biến thành người bình thường hắn, có thể không ngăn được El Diablo một móng vuốt. Mà cũng may những này El Diablo đập tới thời điểm, Lộ Nhất Phương đúng lúc ném ra một cái điện tương bóng, giúp Johnny giải trừ nguy cơ. Không nên hỏi ta xảy ra chuyện gì, bởi vì ta cũng không biết. Vì lẽ đó hãy tìm những người khác hỏi một chút đi. Không giống nhau. Không chờ Johnny nói nhiều, Lộ Nhất Phương đã cướp trước trả lời Johnny vấn đề. Ba người ở đi rồi sau 5 phút, rốt cục đi tới cái này cái gọi là thánh địa trung tâm. Mà lúc này ở đây chính chia làm 3 bên. Nhất Phương là thuần túy El Diablo. Nhất Phương là khổ các tu sĩ. Mà cuối cùng nhưng là Cushion Melinda cùng với Naza. Đáng nhắc tới Mauler thần phụ cũng đứng ở Cushion bên này. Tuy rằng bách với ma quỷ áp lực, Cushion bọn họ cùng khổ tu sĩ ở hợp tác, nhưng hai phe chỉ thấy tựa hồ cũng ở lẫn nhau đề phòng. Nhất Phương, người đi đâu? Ngày đó đều đang tìm ngươi môn. Làm Cushion nhìn thấy Lộ Nhất Phương cùng Luna xuất hiện, nhất thời trong mắt lộ ra kinh hỉ ánh sáng. Đương nhiên trong đó còn có một chút oán giận. Xin lỗi, đi làm một điểm việc nhỏ. Đương nhiên hiện tại đã xong xuôi. Lộ Nhất Phương áy náy cười cợt, liền đem ánh mắt nhìn về phía những El Diablo đó. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương đột nhiên giơ tay lên. Gió mạnh vào thời khắc này kéo tới. Bầu trời vân cũng ở phong ảnh hưởng, bắt đầu nhanh chóng hội tụ lên. Chỉ chốc lát sau liền trở thành dày nặng mây đen. Từng đạo tia chớp ở trong mây ấp ủ. Sau đó bị Lộ Nhất Phương toàn bộ dẫn dưới, chút xuống ở những này El Diablo trên người. À tương đương, đám ác ma ở kêu thảm thiết, nhưng căn bản không tránh thoát sấm sét. Đối với hiện tại có thể khống chế điện từ lực Lộ Nhất Phương tới nói, điều khiển sấm sét đã sớm biến thành cùng vung vẩy cánh tay như thế dễ dàng. Mà nhìn thấy El Diablo bị không ngừng tiêu diệt cảnh tượng, Cushion cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, mang theo những người khác đi tới, ngay cả những người khổ tu sĩ, nhưng là vẻ mặt cảnh giác tụ ở cùng nhau, cùng Lộ Nhất Phương lại kéo dài một khoảng cách. Các ngươi chuyện gì thế này? Trước không phải còn rất tốt đẹp? Lộ Nhất Phương nhìn một chút Cushion, lại nhìn một chút Khổ Các tu sĩ, một mặt nghi ngờ hỏi, là như vậy, bọn họ lừa dối, bọn họ nói tới cứu vớt phương pháp chính là giết chết đứa bé kia. Mo Lơ thần phụ cắn răng rành, nói trước, hắn lúc này cũng là tâm tình kích động nhất, bởi vì trong những người này tin tưởng nhất những này khổ tu sĩ. Không thể nghi ngờ chính là hắn, trước hắn còn hướng hết thảy người đảm bảo nơi này đã an toàn. Kết quả nhưng là phát sinh chuyện như vậy, đây là tối phương pháp chính xác, chỉ cần trong cơ thể hắn chảy xuôi ma quỷ máu, hắn liền vẫn là một cái mầm họa. Cho dù là không còn rốc, sau đó khả năng còn có thể bị cái khác ma quỷ thừa cơ mà vào. Vì lẽ đó bảo vệ nhân gian tối phương pháp chính xác chính là diệt trừ hắn. Khổ tu sĩ đầu lĩnh một mặt kiên định nói rằng, liền bởi vì đứa nhỏ này trong cơ thể nắm giữ ma quỷ máu, người liền muốn hy sinh cái này hài tử vô tội, dùng một đứa bé sinh mệnh đến thực hiện ngươi trong lòng đại nghĩa. Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Ngươi lại có tư cách gì làm như vậy? Cú Sân phẫn nộ nói rằng, đối phương muốn chuyện cần làm, không thể nghi ngờ đã xúc phạm trong lòng hắn đạo đức điểm mấu chốt. Ta không tư cách làm như vậy. Ngoại trừ Thượng Đế, không ai có tư cách làm như vậy. Khổ tu sĩ sắc mặt bất biến nói rằng, vì lẽ đó ta vốn định giết chết tiểu tử sau, lại tiến hành tự sát. Ta đồng ý gánh chịu ta phạm tội nghiệt. Nghe lời này, nguyên bản một mặt cú sần, liền ngữ khí bịt lại. Đây chính là cuồng tín đồ nhất làm cho đầu người chỗ đau. Mặc kệ người ngoài làm sao đối xử, bọn họ vẫn kiên trì trong lòng mình chính nghĩa, đồng thời làm được tự thể nghiệm. Như vậy hiện tại Danny đứa bé kia ở đâu? Lộ Nhất Phương quét một vòng chu vi, nhưng là cũng không có phát hiện Danny bóng người. Ở cùng bọn họ đánh lúc thức dậy, En Diablo vào lúc này xuất hiện, đem đứa bé kia mang đi, không thể thành công ngăn cản. Cushion cúi đầu nói rằng, bởi vì các ngươi quấy nhiễu, cuối cùng dĩ nhiên tác thành ma quỷ. Chuyện này thực sự là quá ngu xuẩn. Khổ tu sĩ đầu lĩnh một mặt không cam lòng nói rằng, vì lẽ đó hiện ở hai tử kia đã không ở nơi này. Các ngươi cũng hoàn toàn không cần cãi. Đối với loại này cái gọi là đạo đức cùng đại nghĩa, Lộ Nhất Phương cũng hiếm thấy đi tra cứu. Hiện tại vẫn là muốn làm sao ngăn cản Rốc đạt đến mục đích đi. Các ngươi biết Rốc tiến hành nghi thức địa điểm ở nơi nào sao? Biết Rốc ở nơi nào? Khổ tu sĩ đầu lĩnh vào lúc này mở miệng nói rằng, Rốc hiện tại nhất định ở Ozarkerthan. Ở đâu là trong truyền thuyết địa ngục khoảng cách nhân gian gần nhất địa phương? Nói cách khác là, địa ngục cùng trái đất đầu mối không gian. Như vậy cái này lại trường lại khó đọc tên lại đang từ đâu tới? Lộ Nhất Phương đưa mắt nhìn sang. Cushion, ở Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tại lại gọi Uzbekistan. Cushion lấy ra số liệu bảng, điều ra Đông Âu bản đồ. Danh tự này cùng vừa mới cái kia có khác nhau sao? Lộ Nhất Phương vẫy vẫy tay, càng nhưng mà đã biết rồi. Như vậy hiện tại liền lên đường đi. Xong khi mọi người liền muốn leo lên Queen Z lúc, Lộ Nhất Phương nhưng là đột nhiên che ở Johnny trước mặt, ngươi bây giờ đã là một người bình thường. Ngươi xác định ngươi còn muốn đi sinh anh hùng. Đến thời điểm cùng ma quỷ đánh tới đến, có thể không nhất định có thể bận tâm đến ngươi. Xin lỗi, ta nhất định phải đi. Đứa bé kia là ta tìm tới. Hắn như vậy tín nhiệm ta. Ta nhưng bởi vì muốn giải trừ nguyền rủa mà đem hắn mang đến nơi này. Mà hiện tại nếu như ta liều mạng, như vậy ta cùng ma quỷ có cái gì khác nhau chớ? Johnny một mặt kiên định nói rằng, để hắn cũng theo đến đây đi. Hay là hắn thật sự có thể phái trên công dụng? Lộ Nhất Phương nguyên vốn còn muốn đang nói cái gì, nhưng ở đây Luna nhưng là đột nhiên hiếm thấy mở miệng nói. Này ngược lại là để Lộ Nhất Phương kinh ngạc lên. Luna làm sao có thể giúp một cái thờ ơ người nói chuyện. Nhưng mà ở liếc mắt nhìn Luna trong lòng nguyên sơ thánh kinh sau khi, Lộ Nhất Phương tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Cuối cùng ngầm thừa nhận chuyện này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.